Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 sáu đại pháp hệ chức nghiệp, cầu cất chứa, một năm thời gian nói dài cũng không dài lắm lại bảo ngắn cũng không ngắn lắm mà siêu suốt một quyển. Cơ sở dược tề bách khoa toàn thư, bao dung vu sư cái này hệ thống đếm không hết tài liệu giống loài. Nguyên Tiêu dùng ước chừng nửa năm thời gian mới ký ức ở đại não chung bảo đảm vĩnh viễn sẽ không quên, lại dùng dư lại mấy tháng thời gian nghiên cứu lâu đài cổ chung quanh hoa hoa thảo thảo, ở cái này. Trong quá trình, hắn phát hiện chân thật chi nhãn một loại khác sử dụng trong thư phòng. Nguyên Tiêu nhéo trong tay một cây mảnh khảnh tiểu thảo lặng yên mở chân thật chi nhãn, này chỉ là một cây bình thường cỏ dại. Ném ở ven đường đều không có người chú ý, nhưng là này một cây thảo lại cùng mặt khác thảo không giống nhau. Thiên nhiên biến dị làm nó thành phần phát sinh thay đổi. Thậm chí có thể trở thành hơi thương trị liệu dược tề chủ tài thay thế pharmacy kiểm tra đo lường. Một cây thảo cụ thể thành phần biến hóa, ít nhất yêu cầu rất nhiều cao tinh vi công cụ phụ trợ, nhưng là chân thật chi nhãn hoàn toàn tỉnh. Lược này đó. Từ mấy vạn căn cỏ dại chung trực tiếp lựa chọn này duy nhất một cây biến dị. Ngay từ đầu bị nhốt tại đây tòa lâu đài cổ thời điểm chân thật chi nhãn nhưng không có loại năng. Lực này, hết thảy đều là ở ký ức cơ sở dược tề bách khoa toàn thư về sau mới phát sinh thay đổi, đương chân. Thật chi mắt mở thời điểm, hắn thậm chí có thể đến này căn thảo nhất rất nhỏ tế bào kết cấu tri thức tích lũy. Có thể cho đồng thuật phát huy càng cường hiệu quả, Nguyên Tiêu như suy tư gì buông cỏ dại, sửa sang. Lại một chút quần áo giặt sạch một cái nước ấm tắm. Nguyên Tiêu đẩy ra lâu đài cổ đại môn đi hướng lâu đài cổ sau lưng mở ra thông đạo rất dài. Còn chưa đi đến cuối tử vong vận mệnh đã cảm giác đến địch khí tồn tại, đây là một cái hình tròn phòng. Tràn ngập khoa học viễn tưởng sắc thái. Ba cái thân xuyên bất đồng ma pháp bào vu sư, ngồi ở đối diện hư không điểm hóa, nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện ngừng tay chung động tác ý bảo hắn ở đối diện mặt ghế trên ngồi. Xuống, đây là phụ trợ quang não. Nguyên Tiêu ngồi xuống về sau như suy tư gì. Có thể có được phụ trợ quang não chỉ có thể là hắc thiết LV4 trở lên vu sư, Nguyên Tiêu. 16 tuổi. Lúc đầu mà Triều Dương thành cô nhi, cái thứ nhất áo bào trắng vu sư đạm nhiên nói. Người thiên phú cũng đủ tiến vào Hogwarts, nhưng là chúng ta còn cần khảo nghiệm ngươi đối tri thức tích lũy. Chúng ta đem lục tục đưa ra 100 vấn đề. Ngươi cần thiết đáp đúng 90 cái mới có thể gia nhập học viện, học sinh minh bạch Nguyên Tiêu gật. Đầu nói, cái thứ nhất vấn đề, áo bào trắng vu sư nghiêm nghị nói. Hogwarts ma pháp đô thị lai lịch Nguyên Tiêu lược một trầm tư nghiêm túc đáp. Sơ đại viện trưởng chinh phục Harry Potter cái này cốt truyện thế giới. Ở hắn tử vong sau nhị đại viện trưởng đem toàn bộ thế giới cố định tại đây tòa thành thị. Từ đây toàn bộ vị diện thế giới từ nửa hư ảo nửa chân thật chuyển biến vì hoàn toàn chân thật Harry Potter cái này cốt truyện thế giới. Là hiếm thấy lấy ma pháp học viện làm chủ yếu cốt truyện thế giới, bởi vì thế giới căn nguyên ý chí. Bị nô dịch, toàn bộ cốt truyện thế giới luân hồi trình độ nhất định đã chịu học viện thao tác tân sinh vu sư. Tiến vào loại này thế giới, có thể có được dân bản xứ thân phận ở học viện trung học tập. Bởi vì bản chất là cốt truyện thế giới, cho nên thời gian tỷ lệ cùng thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng. Lấy Hogwarts vì lệ, ở bên trong học tập mấy năm Hoàng Kim Đại Lục chỉ qua một ngày, loại này thời gian kém hoàn toàn. Tương đương với thời gian gia tốc, có thể có nhiều hơn thời gian tích lũy tri thức đáp đúng. Tiếp theo nói vấn đề, áo bào trắng vu sư đạm nhiên nói, ma pháp loại chức nghiệp phân loại cùng yêu. Khuyết cái thứ hai áo đen vu sư ngưng trọng hỏi, Nguyên Tiêu nghiêm mặt. Cái này trả lời rất có thể quan hệ đến hắn chức nghiệp lựa chọn, cộng chia làm 6 đại loại, đệ. Nhất loại, nhất cổ xưa ma pháp sư, có thể thao tác trong thiên địa ma pháp nguyên tố bộc phát ra khủng bố lực phá hoại. Nhưng là loại này chức nghiệp trước mắt đã xuống dốc, bởi vì ở Hoàng Kim Đại Lục có quá nhiều ma pháp nguyên tố thưa thớt địa vực, đệ nhị loại. Là áo thuật sư. Đây là chính thống nhất pháp hệ chức nghiệp, một cái đủ tư cách áo thuật sư. Tất nhiên vẫn luôn ở truy tìm pháp tắc chân lý. Có thể nói bọn họ là pháp hệ chức nghiệp lúc ban đầu hòn đá tảng, nhưng là khuyết tật là chỉ có số. Rất ít chức nghiệp giả ở Đồng Thau về sau có thể kiêm chức áo thuật sư, đệ tam loại là thuật sĩ. Bọn họ bằng vào thiên phú huyết mạch khai phá huyết mạch lực lượng. Ưu điểm là chiến lực thập phần cường đại. Hơn nữa chẳng sợ ở ma pháp nguyên tố thưa thớt khu vực đều có rất mạnh chiến lược. Khuyết điểm là thành cũng huyết mạch bại cũng huyết mạch đệ tứ loại là ma võng pháp sư. Đây là một loại thuần túy chiến đấu chức nghiệp, ưu điểm là bằng vào pháp thuật vị ký lục pháp thuật. Có thể thuấn phát, khuyết điểm là hữu hạn pháp thuật vị một khi bị khắc chế sẽ chết thực thảm. Bởi vậy đây là một loại phi thường khảo nghiệm trí tuệ cùng chuẩn bị chiến đấu chức nghiệp. Là thiên phú không tốt pháp hệ chức nghiệp giả đầu tuyển, thứ năm loại là khoa học kỹ thuật ma pháp. Sư, lấy ma pháp cùng khoa học kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp vì đại biểu, loại này chức nghiệp ưu điểm thực rõ. Ràng, một cái pháp thuật mô hình chức nghiệp giả chính mình sửa chữa yêu cầu chậm thì mấy tháng nhiều thì mấy năm, nhưng là giao cho quang não chỉ cần vài phút liền có thể được đến hoàn mỹ pháp thuật mô hình, nhưng là trong đó khuyết điểm càng rõ ràng. Chưa từng có một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư trở thành bạc trắng cường giả, ma pháp tu luyện. Một khi đi rồi lối tắt, tất nhiên sẽ phá hỏng đi thông chân chính lực lượng đại môn, cuối cùng một loại chức nghiệp là vu sư. Đồng thời cũng là trước mắt pháp hệ chức nghiệp vương giả, nghiêm khắc tới nói đây là một loại hỗn hợp chức nghiệp, cơ hồ tổng hợp trước năm đại loại chức nghiệp sở hữu ưu điểm. Đương nhiên khuyết điểm là vu sư thăng cấp con đường phi thường gian nan. Vài bước mỗi một bước lộ đều so mặt khác chức nghiệp gian nan mấy lần trở lên, trả lời hoàn toàn. Chính xác áo đen vu sư khen ngợi nói. Ta muốn nói cho ngươi chính là, Hogwarts làm này tòa đảo nhỏ duy nhất vu sư học viện. Chúng ta vu sư số lượng là ít nhất. Nhưng là chúng ta lực lượng không hề nghi ngờ ở pháp hệ chức nghiệp trung tính áp đảo đệ nhất cái. Thứ ba vấn đề, bản tóm tắt chức nghiệp giả trang bị đạo cụ hệ thống, cuối cùng một cái hôi phát áo bào cho vu sư. Đạm nhiên nói, nguyên tiêu đôi mắt nhíu lại. Chính là người này trên người truyền đến tràn đầy địch ý, áo bào trắng vu sư cùng áo đen vu sư xôi. Nổi nghiêng đầu, tổng cộng 100 nói vấn đề. Ngay từ đầu vấn đề kỳ thật đều là bách khoa toàn thư thượng cơ sở. Áo bào cho ma pháp sư vấn đề giống nhau đều hẳn là đặt ở cuối cùng vấn đề mới đúng, chia làm hoàng. Kim trang bị đạo cụ cùng chức nghiệp trang bị đạo cụ, nguyên tiêu không chút do dự đạm nhiên nói. Hoàng kim trang bị đạo cụ nói về ở cốt truyện thế giới được đến trang bị đạo cụ. Này đó trang bị đạo cụ trừ bỏ ở lực lượng hệ thống tương khắc thế giới đã chịu nhất định hạn chế. Ở Hoàng Kim Đại Lục cơ hồ không bị hạn chế. Là chức nghiệp giả mộng ảo trang bị đạo cụ chẳng sợ lại bình thường Hoàng Kim đạo cụ. Cường hóa đến đỉnh điểm đều có thể phát huy khủng bố uy lực chức nghiệp trang bị đạo cụ. Còn lại là chức nghiệp giả lấy Hoàng Kim Đại Lục sản xuất luyện chế trang bị đạo cụ, này đó trang bị. Đạo cụ chỉ có thể ở Hoàng Kim Đại Lục phát huy lực lượng. Căn bản không thể mang tiến cốt truyện thế giới sử dụng. Đương nhiên chức nghiệp trang bị đạo cụ có thể thông qua tiêu hao vị diện căn nguyên điểm truyền. Hóa vì Hoàng Kim trang bị đạo cụ, chỉ là loại này chuyển hóa tiêu hao khổng lồ, hừ. Tính ngươi đáp đúng áo bào cho ma pháp sư lạnh giọng nói, như thế rõ ràng địch ý. Mặt khác hai vị vu sư đều cảm nhận được. Từ đệ tứ vấn đề bắt đầu, căn bản không ở dò hỏi bách khoa toàn thư chung cơ sở vấn đề. Rất nhiều vấn đề đều bắt đầu trở nên bén nhọn cửa hông. Thậm chí một ít vấn đề yêu cầu vài loại đáp án tổ hợp ở bên nhau, nhưng là bọn họ nào biết đâu rằng. Chỉnh bổn bách khoa toàn thư liền đồ mang tự nguyên tiêu sớm đã gặp qua là không quên được mãi. Cho đến thứ 90 cái vấn đề nguyên tiêu cấp ra chuẩn xác đáp án. Áo bào cho vu sư đằng mà đứng lên, đẩy ra ghế dựa từ mặt bên rời đi, chỉ xem hắn nắm chặt đôi tay cùng đỏ bừng hai mắt liền biết hắn có bao nhiêu phẫn nộ 90 phân. đã cũng đủ tiến vào Hogwarts Phu sư học viện, toàn bộ đáp đúng, cuối cùng một vấn đề kết thúc. Áo bào trắng Phu sư đỡ một chút mắt kính khiếp sợ nói, bọn họ thực xác định nguyên tiêu chưa bao giờ tiếp xúc hơn trăm khoa toàn thư. Có thể ở một năm thời gian toàn thân bối xuống dưới lý giải bên trong tri thức. Đơn nói này phân trí nhớ cùng tâm trí kiên định. Tại đây một lần Vu sư học đồ chung đủ để xếp hạng hàng đầu, sách mới cầu điểm đánh đề cử cất chứa. Tùy tay một chút đều có thể mang đến thật lớn trợ giúp. Hết chương.